Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ông cháu so kiếm. Chẳng lẽ nói ngươi thật sự nhận thức nàng? Không quen biết, Lăng Phong lần này không có ở hắn nhận thức vấn đề của nàng trên dây dưa. Trực tiếp mở miệng đáp, cái kia chẳng lẽ nói cái gì? Ngao Vô Tuyết hỏi, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Lăng Phong đột nhiên làm ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Ngao Vô Tuyết cùng Tuyết Phỉ ở một bên vểnh tai lên. Muốn nghe hắn sau đó nói cái gì? Chẳng lẽ nói nàng là ta người ngưỡng mộ, cho nên mới mượn cơ hội muốn nhìn một chút ta? Ôi, vóc người xoáy chính là chỗ này sao, thống khổ. Ngao Vô Tuyết cùng Tuyết Phỉ ngã trên mặt đất. Xoáy ngươi đại đầu quỷ, trả lại cho ta lắm lời. Ngao Vô Tuyết nhảy dựng lên, hung hăng gõ Long Thiên đầu một hồi, nói mau ngươi cùng cái kia Lâm Ngữ Băng là quan hệ như thế nào? Tại sao nàng sẽ đưa cái này thẻ vàng cho ngươi? Ta là thật cùng nàng không hề có một chút quan hệ, nếu như không nên nói có nói. Vậy chính là ta là của nàng fan ca nhạc, cái này vì sao lại đưa cái này thẻ cho ta? Ta cũng không biết. Lăng Phong từ Long Thiên trong ký ức không có phát hiện bất kỳ cùng Lâm Ngữ Băng có tiếp xúc chuyện tình. Nói cứng có nói, chỉ có cái kia Long Thiên làm fan ca nhạc đến xem nàng buổi biểu diễn. Vậy thì kỳ quái, nàng tại sao đồng ý đắc tội hoàng thượng bọn họ, mà đưa cái này vị trí đầu não cho ngươi? Nơi này đến cùng có mục đích gì? Ngao Vô Tuyết trầm tư nói, nàng phải làm gì đến thời điểm đi tham gia nàng buổi biểu diễn chẳng phải sẽ biết sao? Hiện tại nghĩ nhiều như thế làm gì? Lăng Phong hào hiệp nói. Lăng Phong cũng rất muốn biết cái này Lâm Ngữ Băng rốt cuộc muốn làm cái gì? Mình và nàng không hề có một chút quan hệ, làm sao sẽ đem cho mình một tấm vị trí đầu não thẻ vàng? Hơn nữa còn là ở hoàng thượng cũng đi đích tình huống dưới. Hắn cẩn thận phân tích quá sự tình, tìm khắp không ra một hợp lý giải thích. Có lẽ chỉ có trực tiếp đi hỏi bản thân nàng mới có thể biết. Cũng chỉ có như vậy. Ngao Vô Tuyết xem Lăng Phong thật sự là không biết nguyên nhân, cũng chỉ có thể tiếp thu Lăng Phong đề nghị. Tiếp theo nàng xem nhìn như mộc nãi Y Tuyết Phỉ, nói, Tuyết Phỉ công chúa, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Có hay không so với hôm qua thoải mái một chút? Ngày hôm qua Ngao Vô Tuyết sang đây xem quá Tuyết Phỉ, mới vừa đã gặp nàng khuôn mặt vải rất kỳ quái. Hỏi nàng nguyên nhân, Tuyết Phỉ đem tình huống hướng về nàng nói rõ một hồi. Vì lẽ đó Ngao Vô Tuyết ngày hôm nay nhìn thấy Tuyết Phỉ không có kinh ngạc nàng hóa trang. Thói quen một điểm, có điều Long Thiên bảo hôm nay khả năng muốn so với ngày hôm qua càng khó chịu. Tiểu Thiên, người không có những biện pháp khác sao? Để Tuyết Phỉ công chúa dễ chịu một điểm, như vậy rất được khổ. Ngao Vô Tuyết rất đồng tình Tuyết Phỉ. Nếu để cho nàng nếu như vậy, nhất định không chịu được phần này tội. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Mẹ, có thể dễ chịu điểm ta nhất định sẽ làm cho thất công chúa dễ chịu. Hiện tại chỉ có cái biện pháp này. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng khôi phục bình thường. Muốn có được cái gì liền muốn trả giá cái gì. Hiện tại điểm ấy trả giá sau đó tự nhiên sẽ được nên có kết quả. Ôi, thật sự chỉ có thể như vậy sao? Ngao Vô Tuyết ở làm cuối cùng nỗ lực. Không có quan hệ, ta có thể kiên trì ngủ ở. Tuyết Phỉ kiên định nói. Ngao Vô Tuyết rất kỳ quái hôm nay Tuyết Phỉ như thế nào cùng ngày hôm qua không giống với lúc trước. Ngày hôm qua hỏi nàng thời điểm, nàng đều là khúm núm trả lời chính mình. Hôm nay ngữ khí so với hôm qua không biết kiên định bao nhiêu, vậy là được. Ta sợ ngươi không chịu được không kiên trì được. Được rồi mẹ, nếu không mấy ngày nay ta không ra Long ra. Như vậy thuận tiện chăm sóc thất công chúa. Như vậy ngươi yên tâm đi. Lăng Phong nói, đúng rồi. Ngươi vẫn không có nói cho ta biết cái này Lâm Ngữ Băng lúc nào bắt đầu diễn hát biết. Ngươi, không biết sao? Ngao Vô Tuyết kinh ngạc nói. Người trước đây coi như là quốc gia khác cũng đi nghe nàng biểu diễn. Lần này ở nhà cửa ngươi dĩ nhiên không biết tình huống. Ha ha, mấy ngày nay đều đang bận rộn, không có chú ý tới. Lăng Phong cười khan hai tiếng đạo. Trước đây Long Thiên là của nàng fan ca nhạc. Thế nhưng hắn đối với cái này Lâm Ngữ Băng không có hứng thú. Tự nhiên không biết tình trạng gần đây của nàng. Sau 7 ngày buổi tối, ở Hoàng Thành ca kịch viện. Nha, biết rồi. Đến thời điểm ta đi nhìn, có thể cái này Lâm Ngữ Băng vẫn đúng là ngưỡng mộ ta. Khà khà, nói như vậy liền cưới nàng. Sau đó làm cho nàng nhiều mở mấy trận buổi biểu diễn. Cái kia ta liền phát đạt. Lăng Phong giả ra một bộ chảy nước miếng vẻ mặt. Nói đùa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết cùng Tuyết Phỉ đều không còn gì để nói. Giữa lúc hai người không nói gì thời điểm, Tuyết Tình từ trong lầu đi ra, trực tiếp hướng về trong ý dâm Lăng Phong đi đến. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình đi tới, liền nhấc tay chào hỏi. Chào buổi sáng Tuyết Tình, mau tới cho mẹ cùng thất công chúa chào hỏi. Ngao Vô Tuyết cùng Tuyết Phỉ kỳ quái nhìn Lăng Phong. Các nàng đều biết Tuyết Tình từ khi bị kinh hãi sau đó sẽ không có mở miệng nói chuyện nhiều. Lăng Phong làm sao sẽ muốn nàng hướng về các nàng chào hỏi. Chào buổi sáng, chấm ngoặc kép, Tuyết Tình ngại ngùng thanh âm của giải thích trong lòng hai người nghi hoặc. A, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết đối với Tuyết Tình bắt chuyện hết sức kinh ngạc. Tuyết Tình, ngươi lại có thể nói chuyện, là cái gì thời điểm bắt đầu? Mãn cho rằng Tuyết Tình sẽ trả lời nàng vấn đề Ngao Vô Tuyết. Nhìn Tuyết Tình từ bên người nàng đi qua, đi tới Lăng Phong bên người, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng. Điều này làm cho nàng hết sức xấu hổ. Nghĩ đến vừa sở dĩ cùng nàng chào hỏi, cũng là Lăng Phong gọi. Tuyết Tình đi tới Lăng Phong bên người, lại một lần để Lăng Phong cho nàng chải đầu. Bất quá lần này nàng không chỉ dùng hành động cho thấy ý tứ, còn nói thanh, chải đầu, ta ngất, ngươi còn nuôi thành thói quen a? Mỗi ngày ngoài hắn ra đều mình làm, chính là chải đầu chuyện này để cho ta. Không có cách nào ai kêu ngươi là bệnh nhân, ta là chết tiệt bác sĩ. Lăng Phong lấy ra cái hoa quả, đưa cho Tuyết Tình, lại này thanh cái lược đi ra, mềm nhẹ cho Tuyết Tình chải tóc lên tóc dài của nàng. Tuyết Tình, mẹ đang hỏi ngươi nói đây, cần hồi đáp biết không? Lăng Phong biết Tuyết Tình lập tức khả năng còn không quen thuộc nói chuyện. Hiện tại phải từ từ làm cho nàng nhiều mở miệng, đặc biệt là muốn cùng người bình thường như thế. Không muốn chỉ cùng một mình hắn nói chuyện. Ừ, biết rồi. Ngày hôm qua, Tuyết Tình mặt sau ngày hôm qua thì trả lời Ngao Vô Tuyết vấn đề. Có điều Ngao Vô Tuyết nghe thế cái sau khi trả lời giờ khóc giờ cười. Như vậy trả lời làm cho nàng so với vừa càng thêm lúng túng. Ngao Vô Tuyết nhìn Lăng Phong cùng Tuyết Tình vô lực nói. Hiện tại ta xem như là biết tình nhân trong mắt không tha cho một hạt sa những lời này là có ý gì. Ta không quấy rầy các ngươi. Tuyết Phỉ ở một bên nhìn hai người, sờ sờ đầu của mình. Chúng ta không phải tình nhân. Mẹ ngươi sáng sớm không chuyện khác sao? Lăng Phong một bên cho Tuyết Tình chải đầu, một bên phản bác. Tiểu tử thúi, có lão bà cũng không cần mẹ a. Chê ta tại đây vướng bận, muốn đuổi ta đi. Ngao Vô Tuyết trang giả bộ cả giận nói. Nào có. Chỉ là ngươi trước đây sáng sớm không phải có rất nhiều chuyện sao? Hiện tại vào lúc này hẳn là theo cha ăn điểm tâm. Các ngươi mỗi sáng sớm đều phải nói một đống lớn lời ngon tiếng ngọt, khiến người ta ước ao các ngươi mấy chục năm như một ngày ân ái. Lăng Phong vội vàng trả lời. Nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta nào có lời ngon tiếng ngọt? Ngao Vô Tuyết bị Lăng Phong nói đỏ mặt lên. Được rồi. Ta hiện tại đi rồi. Các ngươi tiếp tục, nói xong cũng chạm đích đi tới cửa. Đi mấy bước thời điểm, nàng ngừng lại, quay đầu hướng Lăng Phong nói rằng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ra ra ngươi gọi ngươi sau đó đến hắn nơi nào đây một hồi. Nha, biết rồi, mẹ ngươi không cần đi vội như vậy. Cha nhất định sẽ chờ ngươi đồng thời ăn điểm tâm. Lắm lời, Lăng Phong nhìn Ngao Vô Tuyết đi ra ngoài. Ra ra lần này gọi ta chuyện gì? Hỏi suy tuyết chuyện. Sẽ không? Muốn hỏi đã sớm hỏi. Chẳng lẽ là muốn ta cùng hắn luận bàn một hồi? Lăng Phong đột nhiên nhớ tới trở về Long Kiếm Tâm liền muốn mình và hắn so với dưới kiếm. Khoảng thời gian này vội vàng một ít chuyện. Vẫn không có thời gian đi cùng hắn so kiếm. Lăng Phong đi tới Long Kiếm Tâm sân, phía sau tự nhiên theo Tiết Tình. Bất quá lần này nhưng có thêm một, đó chính là Tuyết Phỉ công chúa. Lăng Phong muốn đi qua thời điểm, Tuyết Phỉ nói mình muốn đi bái phỏng một hồi Long Kiếm Tâm. Cũng là đồng thời theo lại đây. Mới vừa bước vào sân thời điểm, Lăng Phong liền phát hiện bên trong ngoại trừ Long Dương ở ngoài Long ra người đều ở. Liền vừa khi hắn nơi đó Ngao Vô Tuyết đã ở bên trong. Chưa kịp hắn tới kịp hỏi có chuyện gì, phía trước liền bay đến một thanh kiếm. Đến Long Thiên, chúng ta ông cháu hai cái ngày so với một hồi. Quả nhiên như Lăng Phong dự liệu, Long Kiếm Tâm đem kiếm ném qua liền nói. Lăng Phong tiếp nhận kiếm sau, trêu mấy lần, thử nghiệm cảm giác, tìm hiểu một chút thanh kiếm này trọng lượng. Sau đó đối với phía sau hai người nói rằng, các ngươi đến phụ thân ta bên người, không nên rời đi bên cạnh hắn. Ừ, hai người đáp một tiếng, liền đứng ở Long Tuyệt bên người. Cha, cẩn thận một chút nhìn các nàng. Lăng Phong đối với Long Tuyệt kêu một tiếng, tiếp theo liền một tay cầm đại kiếm, tùy ý vừa đứng đối với Long Kiếm Tâm nói. Ra ra, đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Được, chúng ta bắt đầu. Người đưa người trên bả vai con mèo để qua một bên. À, suýt chút nữa quên Tiểu Miêu còn đang trên bả vai. Lăng Phong đã quen Tiểu Miêu, không chú ý nó còn đang mặt trên, liền hắn gọi Tiểu Miêu qua một bên đi chơi. Tiểu Miêu nghe lời đến Tuyết Tình bên người. Lăng Phong lại một lần đứng nơi đó. Long Kiếm Tâm cầm lấy kiếm, nhìn kỹ lấy phía trước Lăng Phong. Lăng Phong tùy ý vừa đứng, để hắn không có chỗ xuống tay, bởi vì kẽ hở nhiều lắm, không biết công kích nơi đó khá là. Thế nhưng lấy Lăng Phong kiếm pháp, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy kẽ hở. Nhất định là hắn dụ địch thuật. Long Kiếm Tâm cứ như vậy không nhúc nhích nhìn Lăng Phong. Long Tuyệt sáng sớm hôm nay đã bị Long Kiếm Tâm hô qua đến, muốn hắn xem Long Kiếm Tâm cùng Lăng Phong so kiếm. Nhưng là ở vừa bắt đầu hắn cho rằng sẽ bắt đầu kịch liệt giao thủ thời điểm, trong sân hai người nhưng không nhúc nhích đứng. Hắn không hiểu tại sao Long Kiếm Tâm không đi tiến công tràn đầy kẽ hở Lăng Phong. Là một người cao cấp kiếm thánh hắn không có lên tiếng dục hai người nhanh lên một chút bắt đầu. Đột nhiên, Long Kiếm Tâm di chuyển, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách của hai người, hướng về Lăng Phong bổ ngang một chiêu kiếm. Lăng Phong ở Long Kiếm Tâm động thời điểm cũng theo động, hai tay cầm kiếm. Ở Long Kiếm Tâm kiếm còn không có bổ tới thời điểm hay dùng kiếm chặn lại rồi công kích. Trong nháy mắt, Long Kiếm Tâm lại bổ ra mấy kiếm, nhưng đều bị Lăng Phong cản lại. Lăng Phong sau đó cũng trả lại mấy kiếm, tốc độ kia hầu như cùng Long Kiếm Tâm vừa như thế. Song phương qua mười mấy hiệp đấu sau, lại phân ra ra. Ha ha, không sai, vừa thí chiêu, khai đã qua. Hiện tại bắt đầu dùng thực lực chân chính. Long Thiên phải cẩn thận nha. Vừa mới dứt lời, Long Kiếm Tâm lấy so với vừa nhanh gấp đôi tốc độ tấn công tới. Lăng Phong vừa cũng không có xuất toàn lực, cũng theo đề cao tốc độ. Trong sân hai bóng người giao nhau cùng nhau, đấu khó bỏ khó phân. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến về sau bên ngoài không gặp ai là ai. Chỉ nghe được cong, cong, cong. Chấm ngoặc kép, tần số cao phát ra tiếng vang. Long Kiếm Tâm vốn là coi chính mình lấy ra 8 phần 10 thực lực, đối phó Lăng Phong liền thừa sức. Thế nhưng theo chính mình lấy ra càng ngày càng nhiều thực lực, Lăng Phong như thường có thể ung dung đỡ lấy. Đến bây giờ cũng đã 6 phần 10. Lăng Phong vẫn là cùng vừa giống nhau ung dung. Long Kiếm Tâm trong lòng âm thầm cảm thấy giật mình. Trận ở ngoài Long Tuyệt cùng Lãnh Nguyệt kinh ngạc nhìn trong sân, không thể tin được Lăng Phong dĩ nhiên có thể cùng Long Kiếm Tâm đấu cái lực lượng ngang nhau. Tuy rằng rõ ràng Long Kiếm Tâm vẫn không có dùng toàn bộ thực lực, thế nhưng Lăng Phong nhưng có thể như vậy ung dung đỡ lấy. Này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đổi lại mình trên cũng sẽ không giống Lăng Phong như vậy ung dung. Long Kiếm Tâm lại lấy ra 2 phần 10 thực lực. Lần này Lăng Phong không giống vừa dễ dàng như vậy tiếp chiêu. Thế nhưng mỗi một lần vẫn có thể tiếp được Long Kiếm Tâm công kích. Lăng Phong hiện tại bắt đầu gia tăng giáng trả cường độ. Vừa hắn cũng chẳng có bao nhiêu giáng trả. Chỉ cần Long Kiếm Tâm tốc độ không hắn nhanh, hắn là có thể ung dung đỡ lấy bất kỳ chiêu thức. Thế giới này chiêu thức ở Lăng Phong trong mắt không đáng kể chút nào. Rất dễ dàng liền tính toán ra bọn họ là làm sao ra chiêu. Dĩ nhiên là có thể rất dễ dàng đỡ lấy. Thế nhưng nếu như tốc độ nhanh hơn hắn, hắn sẽ không dễ dàng như thế. Bởi vì nếu như tốc độ của người khác nhanh hơn hắn, hắn coi như tính toán ra chiêu thức, biết phương pháp phá giải. Hắn phá giải chiêu thức còn chưa tới vị, đã bị nhân ra công kích được, cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Long Kiếm Tâm tốc độ còn nhanh hơn hắn một điểm. Có điều bởi Lăng Phong khi hắn vừa ra chiêu, khai thời khắc, cũng đã tính toán ra sự công kích của hắn con đường. Vẫn là có thể ngăn trở. Long Kiếm Tâm nhìn thấy Lăng Phong còn có thể đỡ lấy. Bất chi bất giác lại gia tăng sức mạnh cùng tốc độ. Làm phát hiện Lăng Phong rất vất vả tiếp chiêu thời điểm, Long Kiếm Tâm cũng phát hiện mình đã xuất tận toàn bộ thực lực. Lăng Phong hiện tại đều là hiểm hiểm tiếp theo Long Kiếm Tâm công kích. Hắn bây giờ đại não đã ở cao tốc vận chuyển. Nếu như không phải hắn chuẩn xác tính ra Long Kiếm Tâm chiêu thức, hắn sớm đã bị Long Kiếm Tâm công kích được. May là Lăng Phong công kích Long Kiếm Tâm bây giờ còn rất không quen thuộc. Thường thường bị Lăng Phong tấn công đến mức luống cuống tay chân. Ở chiêu thức trên thế giới này không có một là Lăng Phong đối thủ. Hắn mỗi lần công kích cũng làm cho Long Kiếm Tâm cảm thán nguyên lai còn có thể như vậy xuất kiếm. Từ từ Long Kiếm Tâm thói quen Lăng Phong công kích. Thế nhưng hắn lại phát hiện chỉ cần mình vừa ra chiêu khai, Lăng Phong sẽ tùy theo ở chính mình muốn công kích con đường trên xuất kiếm. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Lăng Phong từ vừa cùng Long Kiếm Tâm trong chiến đấu đã thăm dò chiêu thức của hắn. Vì lẽ đó chỉ cần hắn vừa ra chiêu khai, Lăng Phong cũng biết là cái chiêu gì sẽ hướng về hắn công kích địa phương xuất kiếm. Long Tuyệt là càng xem càng khiếp sợ. Hiện tại cái trình độ này coi như mình ở đây trên cũng không ngăn được. Chẳng mấy chốc sẽ bị Long Kiếm Tâm công kích được. Không nghĩ tới Lăng Phong đến vào lúc này còn có thể tiếp tục chống đỡ. Giật mình là Lăng Phong công kích lật đổ hắn trước đây kiếm pháp quan niệm. Kiếm pháp không nhất định chỉ nói cứu sức mạnh cùng tốc độ. Kỹ xảo cũng là rất quan trọng. Bây giờ Lăng Phong chính là dùng kỹ xảo đến đối kháng Long Kiếm Tâm tốc độ cùng sức mạnh. Đến lúc sau Long Tuyệt hoàn toàn là hai mắt trợn tròn lên. Hắn nhìn thấy Lăng Phong dĩ nhiên mỗi lần xuất hiện ở kiếm đều xuất hiện ở Long Kiếm Tâm điểm công kích trên. Thật giống như Long Kiếm Tâm đặc biệt sử dụng kiếm công kích kiếm của hắn. Này thật là làm cho người ta giật mình. Long Tuyệt trầm tư nói. Lẽ nào Tiểu Thiên có thể biết trước? Đồng thời bên cạnh Lãnh Nguyệt cũng cùng Long Tuyệt có ý tưởng giống nhau. Đồng dạng ở giật mình. Đồng dạng đang trầm tư. Gào. Chấm ngoặc kép. Một tiếng rồng gầm cắt đứt trận ở ngoài hai người trầm tư. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Biết này tiếng rồng gầm là ai phát ra, hai người đồng thời kêu lên. Có điều đã chậm. Chỉ thấy trong sân một bóng người bay ngược ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.